Sống lại, độc đế đổi thê. Chương 107. Góc truyện audio.com. Tùy ý hái được hai đóa hoa tươi màu đỏ đang nở rộ cách đó không xa cắm vào vòng cành liễu. Tô Y Nhân chuyển qua bụi hoa bước nhanh đi hướng Âm Ngọc Phong bên kia. Cách thật xa nàng liền gấp không thể đợi cô múa vòng hoa cành liễu trong tay. Kêu lên Âm Ngọc Phong, ngươi cũng đến vườn hoa phía tây ngắm hoa sao? Mặc niệm phi thiên quyết, thân thể nhanh chóng lơ lửng lên, di động hướng Âm Ngọc Phong bên kia. Tháng 6 trong bụi hoa nở rộ, chạm mặt gió hè thổi phất, trên người nàng vảy áo màu vàng ống tay áo vạt quần tung bay. Từ xa nhìn lại giống như là tiên tử bay trên trời ở trong biển hoa dạo chơi. Âm Ngọc Phong xa xa nhìn thấy, xoay người đứng thẳng chờ đợi. Trên gương mặt tuấn tú thanh gầy lạnh lùng uy nghi hiện lên nụ cười nhạt mà ấm áp. Âm đảo chủ, xin hỏi vị nữ tu sĩ kia là... Cô gái trẻ tuổi đi theo sau lưng Âm Ngọc Phong kinh ngạc hỏi. Độc đế Âm đảo chủ là người ra sao? Ai dám gọi thẳng tục danh của hắn? Thiếu nữ xiêm áo màu vàng đang bay hướng bên này là tiểu tình nhân hắn sủng ái sao? Tại trước mặt nhà bọn họ, hắn thủy chung là lạnh lùng âm trầm khí lạnh vèo vèo. Cho tới bây giờ không có lộ ra nửa điểm nụ cười. Mà thấy tiểu tình nhân, cư nhiên mỉm cười, Âm Ngọc Phong phảng phất không có nghe thấy lời của nàng. Một đôi mắt chỉ nhìn Tô Y Nhân càng bay càng gần. Tô Y Nhân tung bay đến trước mặt Âm Ngọc Phong, cười khanh khách hướng hắn đưa tay ra. Âm Ngọc Phong lập tức hiểu ý, đưa tay tiếp lấy tay của nàng. Tô Y Nhân thuận thế đáp xuống trước mặt hắn. Âm Ngọc Phong, phía đông ta cũng đi dạo một lần. Hôm nay tới bên này xem một chút. Nàng hướng cô gái trẻ tuổi sau lưng Âm Ngọc Phong lễ phép gật đầu mỉm cười. Xoay mặt dò hỏi, Âm Ngọc Phong, khách của ngươi, Âm Ngọc Phong lạnh lùng nói. Không phải là, thiên hạ này có tư cách trở thành khách của hắn không có mấy người. Nàng là, Tô Y Nhân không chớp mắt nhìn cô gái xinh đẹp đoan trang. Chủ động gật đầu nói, ngươi mạnh khỏe, ta là Tô Y Nhân. Xin hỏi tỷ tỷ là, cô gái trẻ tuổi tư thế yêu nhã vạn phúc, không sợ hãi không nóng nảy nói. Tương thanh hà nữ nhi Mộng Thạch Sơn chân nhân bái kiến tiền bối. Tiền bối vạn an, nàng cảm ứng được ra. Thiếu nữ trước mặt dung mạo mặc dù non nớt, nhưng linh lực tu vi so với nàng cao rất nhiều. Cho nên hành lễ vạn phúc, gọi đối phương tiền bối. À, đừng gọi ta tiền bối. Ta năm nay hẳn mới 21 tuổi. Tô Y Nhân nhất thời quẫn di ông, học nàng hành lễ vạn phúc. Dựa theo thời gian cái thế giới này tính toán, nàng bây giờ là 21 tuổi, tuổi tác so nàng ở một cái thế giới khác còn muốn lớn hơn một tuổi. Cô gái trước mặt bề ngoài tuổi tác đầu 20, linh lực còn không cao bằng mình, đoán chừng số tuổi thật sự có thể so với mình lớn hơn nhiều. 21 tuổi, Tương Thanh Hà không dám tin kêu lên, sắc mặt trở nên có chút khó coi, nàng hơn 50 tuổi. Phụ thân là chân cấp lục phẩm tu sĩ, mẫu thân là đạo cấp tam phẩm tu sĩ, đều là người trường sinh đột phá tuổi thọ cực hạn của loài người. Nàng từ hiểu chuyện bắt đầu tu chân, 12 tuổi liền bước vào ngưỡng cửa tu chân, trở thành tu sĩ, 45 tuổi lớn lên thành đạo cấp tam phẩm tu sĩ. So với những người đến cuối đời đều bồi hồi ở bên ngoài ngưỡng cửa tu chân khác, đã coi như là rất ưu tú. Không nghĩ tới thiếu nữ tu sĩ trước mắt tu vi so với nàng còn cao, số tuổi thật sự mới 21 tuổi. Trên đời quả nhiên trên trời còn có trời, trên người còn có người. Cô gái bị người mà Cửu Châu tu chân giới tôn xưng là độc đế đại nhân thích quả nhiên không phải là hạng người bình thường. Khiếp sợ hơn, trước giờ chưa từng động tâm đối với nam tử, nàng đem tình tố loáng thoáng nhô ra trong lòng cắt đứt. Y Nhân, nàng năm nay đại khái 50-60 tuổi, Âm Ngọc Phong giọng nói đạm mạc nói, nàng cùng cả nhà nàng là mục tiêu quan sát trước mắt của ta. Mấy ngày nữa cùng chúng ta cùng tiến lên Thương Vân Đảo. Hắn và Thiết Thần Y đối với Xuân Kỳ hồi sinh thang đã cải tiến có hứng thú nồng hậu. Đối với Mộng Thạch Sơn chân nhân bởi vì dùng Xuân Kỳ hồi sinh thang mà gia tốc thân thể già yếu. đối với có thể đem thể chất tiểu nhi tử tiên thiên chưa đủ của hắn thay đổi được hay không cũng cảm thấy hứng thú. Cho nên định đem cả nhà bọn họ cùng nhau bắt lên đảo đi làm vật thí nghiệm. Cả nhà đều là mục tiêu quan sát, hắn lại đang làm thí nghiệm sao? Tựa như hắn đã từng đối với nàng cùng nàng tỷ tỷ làm. Tô Y Nhân nhíu mày một cái, nói, Âm Ngọc Phong, ta biết ta không có tư cách quản chuyện của ngươi, nhưng ta hy vọng, ngươi ít nhất có thể không ở trong phạm vi ta biết làm ác. Thương hại xem một chút nữ tu sĩ trẻ tuổi khỏe mạnh Tương Thanh Hà. Độc đế, đứng đầu Thương Vân Đào, trong thiết định của tác giả biểu tỷ, cho tới bây giờ cũng chưa có nhắc tới hắn là người tốt. Hắn chẳng qua là đối với nữ nhân hắn sủng ái. Đối với những người khác một mực lãnh khốc vô tình, Tô cô nương ngươi hiểu lầm, không đợi Âm Ngọc Phong mở miệng, Tương Thanh Hà liền vội vàng giải thích, phụ thân ta bởi vì uống thuốc, thân thể bắt đầu gia tăng tốc độ già yếu, tiểu đệ đệ không tới 2 tuổi của ta thân thể tiên thiên chưa đủ. E sợ cho ngắn số, đảo chủ đại nhân nguyện ý giúp bọn hắn điều dưỡng thân thể. Cả nhà chúng ta đối với hắn vô cùng cảm kích. Khi biết trượng phu cùng tiểu nhi tử cũng có thể bị độc đế thần y liên thủ kéo dài tuổi thọ. Thê tử của Mộng Thạch Sơn chân nhân lập tức phớt bỏ oán hận. Kính xin độc đế cùng thần y vì bọn họ trị liệu. Tương Thanh Hà cùng đại đệ của nàng giống nhau cũng là loại người trong lòng có cừu hận. Nhưng vì thân nhân cũng nguyện ý quên lãng, tự nguyện lưu lại chiếu cố thân nhân, phối hợp độc đế thần y làm các loại kiểm tra, thì ra là như vậy. Tô Y Nhân nhất thời yên tâm, vui vẻ ra mặt giơ lên vòng hoa trong tay đã làm xong lắc lư. Nói, Âm Ngọc Phong, đem tay phải vươn ra tới. Âm Ngọc Phong hiểu tâm ý của nàng, khóe miệng mang mỉm cười ngọt ngào đưa ra tay phải của hắn. Tô Y Nhân bắt lại cổ tay của hắn, cẩn thận đem vòng hoa đeo vào trên cổ tay của hắn. Kiểm tra một cái sau nói, độ lớn vừa đúng thích hợp. Mặc dù nam nhân trên cổ tay đeo đồ chơi này thật không ra sao. Nhưng vòng hoa bằng cành liễu là có ý nghĩa đặc thù. Nàng tin tưởng hắn sẽ không lập tức liền tháo xuống. Âm Ngọc Phong tay trái vuốt ve 2 đóa hoa tươi trên vòng hoa bằng cành liễu. Đưa mắt nhìn ánh mắt của nàng nói. Đồ nên đưa cho ngươi lần trước liền cho ngươi rồi. Lần này, buổi tối cho ngươi thứ khác. Hai tròng mắt hắn đen nhánh phảng phất 2 ngôi sao sáng lóng lánh. Đem tâm hồn của nàng cũng dụ dỗ đi. Lần trước hắn cho nàng chứng minh người thừa kế của Thương Vân Đảo chiếc nhẫn thất thải cực phẩm linh thạch. Tối nay hắn sẽ cho nàng cái gì? Tối nay hắn nhất định sẽ. Tô Y Nhân nhất thời cảm giác lồng ngực cất một con thỏ nhún nhún nhảy nhảy. Nàng xấu hổ cúi đầu che giấu nói. Âm Ngọc Phong, ngươi cùng Tương cô nương nhất định có chuyện cần nói. Ta cũng không quấy rầy các ngươi. Ra ra, chúng ta đến nơi khác đi chơi. Ngay trước mặt người xa lạ nói những thứ này. Hắn không thấy làm khó a, nhìn chung quanh một cái. Nàng nhất thời phát hiện linh sủng mới vừa rồi còn nửa bước không rời lại không có ở đây bên cạnh mình nữa. Ra ra đi đâu vậy? Hỏng bét, mới vừa rồi bay tới. Đem ra ra ném ở sâu trong vườn hoa, thật là vị chủ nhân không chịu trách nhiệm a. Tô Y Nhân bởi vì hành vi của mình cảm thấy thẹn. Liền vội vàng xoay người đi tìm, chỉ thấy trong bụi hoa phương hướng lúc nàng tới xuất hiện một cái cảnh tượng kỳ quái hoa lá rung loạn. Hoa cỏ cây cối không phải là đổ nghiêng sang hai bên chính là loạn lay động. Một con động vật lông màu đen trắng xen nhau cút a cút hướng nơi này chạy như điên. Trong miệng ai ai ai kêu to, tiếng kêu của nó truyền tới trong tai Tô Y Nhân, ý niệm tràn đầy ấm ức của nó đồng thời truyền tới trong đầu Tô Y Nhân chủ nhân. Chủ nhân, cùng ta cùng nhau chơi đùa, không muốn ném xuống ta, ra ra, ra ra, thật xin lỗi, lần sau ta cũng sẽ không tùy ý ném ngươi ra nữa. Tô Y Nhân nhất thời đau lòng cực kỳ, mở ra 2 tay hướng nó chạy đi. Chủ cùng sủng vật gặp gỡ ở trong bụi hoa rậm rạp. Thân mật ôm ở cùng nhau, phủ đệ của bổn đảo chủ không tha người ngoài tùy ý đi lại. Tương Thanh Hà, ngươi đưa bổn đảo chủ đến chỗ này dừng bước, tâm tình vui thích thưởng thức cảnh tượng Tô Y Nhân chủ cùng sủng vật thân thiết một hồi. Âm Ngọc Phong thu hồi vui vẻ nơi khóe miệng, đối với Tương Thanh Hà sau lưng nói, gần nhất chỉ cần hắn tới đây kiểm tra thân thể bọn họ. Lúc rời đi cái nữ tu sĩ này cũng sẽ chủ động tiễn hắn ra cổng lớn khách viện. Nếu không phải là cô gái tu sĩ này thoạt nhìn người rất đứng đắn, hắn đều phải trực tiếp ra lệnh nàng không được bước ra cửa phòng một bước. Là, đảo chủ, Tương Thanh Hà rất mềm mại cúi thân vạn phúc, mang theo hâm mộ cùng ảm đạm lui về phía sau, tiến vào căn viện tạm thời giam lỏng cả nhà bọn họ. Ban đêm, tắm rửa thay quần áo xong Tô Y Nhân khoác mái tóc dài như mây, bọc một món trường bào nữ màu xanh da trời rộng lớn đi vào phòng ngủ. Âm Ngọc Phong đã sớm đang đợi thấy nàng đi vào lập tức lấy ra vòng hoa bằng cành liễu bỏ vào trong giới chỉ mực ngọc hoàn màu xanh biếc. Trêu ghẹo nói, Y Nhân, ngươi đây là gấp không thể đợi đang muốn cùng ta thành thân sao? Cô gái chưa lập gia đình đưa vòng hoa làm bằng cành liễu là phong tục thói quen ở Tú Dương Thành. 3 tháng trước bọn họ đã làm, chính là khi đó nàng nói muốn mang thai mới thành thân. Không có, Tô Y Nhân mạnh miệng nói, làm vòng hoa cành liễu đeo vào trên cổ ra ra chơi. Vì vậy nhớ tới lần trước làm đưa cho ngươi khó coi. Lần này làm lại một cho ngươi. Chẳng qua là lần này cũng không có tỉ mỉ chọn lựa hoa. Y Nhân, ngươi lá gan càng lúc càng lớn nha, đem ta ra so sánh cùng gia gia. Âm Ngọc Phong đột nhiên nghiêm mặt nói, bổn đảo chủ muốn trừng phạt ngươi. Tô Y Nhân bây giờ đã không sợ hắn, lập tức cười nói, đảo chủ đại nhân muốn trừng phạt tiểu nữ tử thế nào? Tiểu nữ tử thật là sợ sợ nga. Hừ, cởi hết y phục, Âm Ngọc Phong kêu căng khẽ nâng cằm, nói, bổn đảo chủ muốn kiểm tra thân thể của ngươi. Tô Y Nhân hai tay nắm chặt vạt áo, giả bộ rất sợ hãi nói, không muốn, ngươi không thể ép buộc ta như vậy. Âm Ngọc Phong cũng tới hăng hái, dùng giọng ra lệnh nói, cởi, là bổn đảo chủ tự mình ra tay, vậy thì ngươi tự mình ra tay. Một đôi mắt rơi vào trên người của nàng, chờ đợi nàng cho hắn vui mừng. Được rồi, ta cởi, Tô Y Nhân dùng một bộ không thể làm gì khác nói. Kéo rơi đai lưng bên hông, chậm rãi kéo ra trường bào khoác lên người, mặc cho trường bào theo thân thể của nàng chảy xuống trên đất. Tiểu nha đầu, thì ra là ngươi nghĩ quyến rũ bổn đảo chủ. Hừ, bổn đảo chủ há là người tùy tiện. Âm Ngọc Phong ngạo mạn nói. Gương mặt tuấn tú thanh gầy lãnh nhị cũng là tràn đầy vui vẻ. Ban ngày cử chỉ của nàng có chút đột ngột cổ quái. Sau này hắn suy nghĩ một chút, hoài nghi nàng có phải là thấy hắn và nữ nhân trẻ tuổi khác đứng chung một chỗ. Bắt đầu ghen, quyết định chủ động cuốn lấy hắn. Dưới áo khoác rộng lớn, nàng khoác một bộ áo hồng mông lung như mộng như ảo. Bên trong mơ hồ có thể thấy được có một cái yếm màu đỏ cùng một cái tiết khấu màu đỏ rất ngắn. Nàng như một đoàn ngọn lửa màu đỏ, trong nháy mắt đốt tình, muốn của Âm Ngọc Phong. Hai tròng mắt trong trẻo lạnh lùng của hắn dâng lên nhu tình cùng kích động. Cục xương ở cổ họng nhẹ nhàng chuyển động mấy cái. Tô Y Nhân yêu kiều lay động chiếc eo nhỏ nhắn mềm dẻo mấy cái. Cười duyên nói. Đảo chủ đại nhân, tiểu nha đầu nhưng mê người, ra mắt rất nhiều nữ nhân trẻ tuổi của Cửu Châu Đại Lục. Bây giờ nàng đối với dung mạo vóc dáng của mình rất có lòng tin. Ân hừ, Âm Ngọc Phong ngồi ở bên mép giường, nhổng lên hai chân che giấu phái nam kiêu ngạo nhanh chóng phong cao của mình. MM4, cách chương.